Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với tiếp tục với mạch truyện của bộ truyện Xe Tăng Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tăng Cỏ Học Sinh. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 13 của bộ truyện Xe Tăng Tuyến Xe Buýt số 14. Thưa quý vị, đây là bộ truyện rất là dài tập. Nhiều quý vị cũng đã liên hệ tôi để hỏi là cái số lượng của cái tập của cái bộ truyện này, thì tôi cũng đã trả lời với quý vị là hiện nay thì tôi cũng chưa định lượng được sẽ có thể là rơi vào tầm bao nhiêu tập. Do đó thì chúng tôi chỉ ước lượng là đây là một bộ truyện dài tập và khoảng vài chục tập. Do đó thì chúng tôi cũng mong quý vị là tiếp tục yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện rất dài này. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 13 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tăng Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 13. Tôi sợ hãi đến nỗi tóc gáy đều dựng hết cả lên. Tôi không phải là một kẻ nhát gan, nhưng vẻ mặt của ông lão trên di ảnh thực sự đã thay đổi. Tôi nhớ rất rõ lúc chúng tôi đi lên tầng 2, vẻ mặt của ông lão trên di ảnh không có cảm xúc, chòm râu trắng nhưng không dài. Mà giờ khắc này ông lão kia đôi mắt xếch xuống, khóe miệng hơi dưng lên, rõ ràng là đang cười. Chú Trung Điền liền nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ẩn định trận tuyến." Hắn đứng trước mặt di ảnh nhìn chằm chằm vào ông lão hồi lâu, đột nhiên hắn liền nói: "Ông già này tên là Vệ Kỳ Văn. Sau khi hắn chết đem cho cốt của chính mình làm thành dáng dấp của truyền thuyết Tạt Chi Đèn Lầm, có lẽ là không muốn con nữ quỷ đó làm hại đời con cháu sau này của mình." Tôi liền nói: "Không nhất định. Tuyến xe buýt số 14 được bảo lưu đến tận ngày bây giờ, có lẽ chính là do ông Vệ đó cùng ác quỷ kia ký xuống hiệp định, để ác quỷ không giết con cháu của hắn, đồng thời con cháu của hắn phải lợi dụng quyền lợi của chính mình ở công ty vận tải để vận hành chiếc xe quỷ này, sau đó tạo ra các sự kiện giết người." Chú Trung Niên suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng có đạo lý, có điều là..." Hắn có chút nghi hoặc, không rõ ràng lắm, nhưng mà chuyện xảy ra, nhưng còn chưa kịp nói, bỗng nhiên có một tiếng ầm ầm ở dưới cầu thang chuyển đến, nghe như có ai đó đang lên cầu thang. Hai chúng tôi giật mình một lúc, hướng về cầu thang nhìn lại, nhưng nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra động tĩnh nữa. Tôi híp mắt lãnh đạm rồi nói: "Cố làm ra vẻ thần bí, mấy con quỷ ở đây con nào cũng nhát như là chuột sao?" Vừa dứt lời, bỗng nhiên đằng sau của tôi trong bóng tối truyền đến một tiếng ầm ầm vang lên. Tôi cùng với chú Trung Niên cả kinh, quay đầu nhìn lại, một chiếc xích đu ban đầu đứng im tại chỗ, giờ này lại bắt đầu chậm rãi đung đưa. Hai chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng tôi rút con dao ở bên hông. Lần này tôi mang dao đến, ban đầu không có ý định dùng để phòng quỷ, mà là phòng chú Trung Niên. Tôi chỉ lo hắn sẽ hại tôi. Xích đu chậm rãi đong đưa, bên cạnh nó là một chiếc bàn trà nhỏ, bên trên bàn là một quyển sách cũ kỹ đóng đầy bụi. Bỗng nhiên bìa của nó chậm rãi mở ra. Quyển sách đó hồi nãy tôi đã nhìn qua một chút, chỉ có điều bên trong dính đầy bụi quá nhiều, căn bản không nhìn rõ được tên sách. Có điều chất liệu bìa sách làm bằng da trâu, hẳn là một quyển sách hay. Sách cũ đã ố vàng ở trên mặt bàn chậm rãi lật sang trang, giống như đang có ai đó ở bên cạnh đọc vậy. Âm thanh lật sách nhẹ nhàng vang lên trong ngôi nhà cổ yên tĩnh và tối tăm này, lại giống những ngón tay kích thích trong lòng của chúng ta một thứ gọi là hoảng sợ. Tôi quay đầu nhìn, đột nhiên ôm lấy hũ trò cốt chấn thành rồi quát lớn: "Ngươi có gan thử đến đây xem, ta để xem ngươi hồn phi phách tán." Tôi thấy nếu mình đập nát hũ trò cốt, cái tên vị quỷ hồn kia sẽ bị tiêu tan. Nhưng khi tôi ôm hũ trò cốt, trong nháy mắt lần thứ hai nhìn lên di ảnh chân dung của ông lão, tay của tôi run lên một cái, cũng suýt nữa đem hũ trò cốt mà rơi xuống đất. Tấm di ảnh trắng đen kia hoàn toàn biến thành một tờ giấy trắng, di ảnh chân dung của ông lão kia cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Tôi xác định cái xích đu đong đưa cũng là vệ quỷ hồn đang ngồi. Nhớ tới bác Hải đã từng cho tôi một chiếc kính dâm, nói khi nào không chịu đựng được nữa thì đeo kính dâm này vào. Đêm này tôi vừa vặn cũng mang đến, liền đeo kính dâm lên. Ầm một tiếng, Tôi tuy rằng không có trái tim, nhưng tôi lại cảm giác được nó nhảy lên, bởi vì tôi đã thực sự bị dọa cho sợ. Trên xích đu có một ông lão đang ngồi, hai tay ôm lấy quyển sách, nhưng lại nhìn chằm chằm vào tôi. Giờ khắc này ông ta cùng bốn mắt của tôi đang nhìn nhau và cười khẽ. Tôi đứng tại chỗ sợ hãi, tôi không dám nói lời nào, cũng không dám động đậy. Chú trung niên đẩy tôi một cái nhỏ giọng rồi nói: "À bố, đứng đờ người dưới đó làm gì?" Hắn vừa nói như vậy, tôi cảm giác giật mình. Lúc này tôi mới tỉnh lại, cả người run rẩy đưa kính cho chú trung niên rồi nói: "Chú tự xem đi." Chú trung niên đeo kính râm lên, lúc này nhìn về phía của xích đu, thân thể của hắn cũng bị chấn động. Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến tôi cảm thấy cách đối nhân xử thế cũng thành thục hơn tôi rất nhiều. Hắn cười cợt đeo mắt kính vào đi tới chiếc xích đu đó. Chú trung niên đi qua đó nhưng mà không nói tiếng nào, nhưng cầm ly trà lên trên mặt bàn. Ngay trong lúc này sàn gỗ lại vang lên tiếng đạp. Tôi nghiến răng rồi nói: "Mẹ nó, thật là không biết giả thân giả quỷ, còn ngon thì hiện thân đi." Vừa dứt lời thì có tiếng nói ở cầu thang truyền lại: "Làm gì mà vội muốn chết vậy?" "Mẹ nó, con quỷ này cuối cùng cũng hiện thân rồi sao? Chỉ là tiếng nói này nghe sao mà thân quen đến vậy?" Chú trung niên cũng bị giọng nói này bị dọa cho phát sợ, liền bỏ kính ra đi về phía của cầu thang. Nhưng vừa đi tới sau lưng của tôi thì một bóng đen ở cầu thang lướt đến chỗ chúng tôi. Tôi cầm điện thoại lên soi đèn flash, há mồm kinh hãi: "Bác Hải!" Người đó đi qua đây vùng tay lên, chỉ cảm thấy có một luồng ánh bạc lóe lên. Tôi và chú trung niên đồng thời đều cảm thấy bất động không thể nhúc nhích. "Bác Hải, sao bác lại đến đây?" Tôi vừa sợ vừa mừng, bác Hải sẽ đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Người đàn ông đó cười nhạt, chắp tay ra sau lưng, đi hai vòng quanh người của tôi rồi nói: "Bác Hải, ngươi còn biết hắn ta sao?" Vừa nghe câu nói này tôi lại hỏi: "Ngươi không phải là bác Hải?" Dựa vào ánh trăng yếu ớt ở bên ngoài cửa sổ, tôi thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn cùng với bác Hải gần như là giống nhau như đúc. Nhưng hắn so với bác Hải trẻ hơn một chút, phòng chừng trẻ hơn 3 đến 5 tuổi. Hơn nữa hắn còn bị hói đầu. "Có lời gì thì nói với Diêm Vương đi." Ầm ầm hai tiếng, tôi chỉ cảm thấy sau gáy của mình tê dần, mặt tôi sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Lúc tôi tỉnh lại, tôi cùng chú trung niên bị trói ở một mật thất tối tăm. Mật thất này không có cửa sổ, không có ánh đèn. Hai chúng tôi có thể như bị ném vào trong bóng tối vô tận, như thể cùng với bóng tối hòa thành một. "Có người hay không?" Tôi liền hét to một tiếng. Giờ phút này cho là người nghiêm hình tra tấn tôi, tôi cũng đồng ý. Vì phải ở tận trong bóng tối này, tôi thực sự cảm thấy nghẹt thở. Đột nhiên bóng đèn trên đỉnh đầu sáng lên, tôi thấy rõ được tình cảnh ở xung quanh. Đây là một căn phòng tạp hóa chất đầy lốp xe cũ nát, cùng với những bình xăng mà chú trung niên cùng với tôi bị trói ở trên cột của căn phòng này. Cọt kẹt một tiếng, cửa sắt mở ra, có hai người đi vào. Đi phía trước là một người đàn ông đeo kính gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi cùng với quần tây, xem ra là một tên điềm tĩnh, tầm hơn 30 tuổi. Đi ở phía sau chính là một người có tiếng mạo rất giống bác Hải y như đúc. Lúc này tôi nhìn lại, thấy thân hình của hắn gầy yếu hơn nhiều so với bác Hải. Bác Hải ăn rất nhiều cơm, có chút béo tốt. "Ngươi là ai?" Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc người giống bác Hải lên tiếng hỏi. Người phía sau không thèm để ý đến tôi, nhưng người đeo kính gọn gàng kia thì ngồi trên ghế trước mặt, vắt hai chân rồi nói: "Lời này phải để ta hỏi ngươi." Tôi liền đáp: "Chúng ta có thù oán sao?" Hắn liền đáp: "Không thù không oán." Tôi liền hỏi: "Vậy ngươi bắt ta làm cái quái gì?" Người đàn ông đeo kính gọng vàng vừa nghe lập tức nghiêng người về phía trước, không hề báo trước mà tát tôi một cái thật mạnh. Trên mặt của tôi đầu rát, tôi phun một bãi nước bọt. Còn chưa kịp nói chuyện, hắn liền nói: "Ngươi hỏi ta không thù không oán mà tại sao lại bắt ngươi? Ta còn muốn hỏi ngươi một chút, ngươi và ta không thù không oán, ngươi lèn vào trong nhà tổ của ta làm gì?" Tôi cùng với chú trung niên liếc mắt nhìn nhau đều cả kinh. Nói vậy thì người đàn ông đeo kính gọng vàng này chính là con cháu của lão vệ. Tôi híp mắt rồi nói: "Tuyến xe số 14 là do ngươi điều hành đúng không?" Hắn liền đáp: "Đừng có nói vòng vo, ta đang hỏi ngươi lèn vào trong nhà tổ tiên của ta làm gì?" Tôi liếc mắt nhìn chú trung niên, hắn không lên tiếng. Chúng tôi mỗi lần đi ra ngoài làm việc chỉ là mỗi mình tôi nói, hắn xưa nay đều không lên tiếng. Tôi liền đáp: ta lẻn vào trong nhà tổ tiên của ngươi làm gì sao? Ngươi phải chính là người làm ra chuyện tốt, điều hành một chiếc xe tang. Nếu không lão tử lẻn vào trong nhà của ngươi làm gì? Ngươi cho rằng ta ăn no rừng mỡ? Nói những lời này, tôi lẽ thẳng khí hồn. Dù sao thì cũng là hắn làm mấy chuyện xấu trước, khiến cho tôi bị trúng lời nguyền tạt chỉ đèn lầm. Tôi cũng không vì tự vệ, vì thế mới lẻn vào trong nhà tổ tiên của hắn. Tôi thấy mình không đào mộ tổ tiên của hắn lên đã đủ khách khí rồi. Người đàn ông đeo kính gọng vàng không phải đang vỗ tay, mà là tát vào mặt của tôi. Hắn nhanh tay nhanh mắt tát liên tục, xoay cánh tay hướng về trên mặt của tôi mà tát, liên tục quăng bàn tay mười mấy phát liền. Miệng của tôi cùng lỗ mũi đều bị chảy máu. Ngươi là muốn đập vỡ hũ cho cốt của lão thái ra nhà ta, ăn hùm tâm gan báo sao? Chú quỷ dạy dỗ cho hắn một chút. Cái người được gọi là chú quỷ kia gật đầu đi về phía của tôi. Đến trước mặt của tôi, chỉ thấy hắn phất tay lên, cổ tay của hắn ánh bạc lấp lóe. Tôi chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tê dần. Một lúc sau hắn liền xoay người rời đi. Ta phong trên đỉnh đầu của ngươi 18 chỗ tử huyệt, trong vòng nửa canh giờ, nếu không rút ngân châm ra, não của ngươi sẽ bị xuất huyết mà chết. Pháp y nếu muốn mổ não mà khám nghiệm thì sẽ không tìm ra được nguyên nhân của cái chết. Cơ thể người ta có 36 tử huyệt, mẹ nhà nó, hắn lại phong đến tận 18 cái cho tôi. Hơn nữa thủ pháp rất chuẩn, ngân châm như điện quang lấp lóe. Tôi thấy thiên hạ đệ nhất châm cứu trung y cũng không chọn ra được người thứ hai. Tôi có chút mê muội, trước mắt tôi có chút tối, mí mắt của tôi có chút nặng. Chỉ cảm thấy như có một bàn tay lớn nhỏ vô hình bóp lấy xương đầu của tôi, dùng sức mà ép. Vừa giống như là đem đầu của tôi vào máy ép, mà máy ép này đang chậm chậm khép lại. Tôi cảm thấy sọ não của mình như muốn nứt ra. Ta hỏi ngươi một chuyện, chỉ cần ngươi nói thật, ngươi có thể sống. Người đàn ông đeo kính gọng vàng nói với tôi. Trong đầu của tôi hỗn loạn, không nói ra lời nào. Hắn không để ý có trả lời hay không, nói thẳng: ở trong nhà tổ tiên có phải ngươi thấy có một viên cầu pha lê không? Viên cầu đó đâu? Giao ra đây, ta để cho ngươi được sống. Tôi sững sờ, nghĩ thầm viên cầu pha lê tôi đã bỏ trong túi. Cái chú quỷ kia sau khi đánh ngất tôi cũng không kiểm tra người của tôi sao? Bởi vì tôi cùng với chú trung niên ngồi sát cạnh nhau, tôi nhớ viên cầu pha lê được đặt trong túi trái, lúc này liền nhẹ nhàng xịt vào người của hắn. Nhưng tôi phát hiện ra cái viên cầu pha lê kia đã biến mất. Tôi nghĩ thầm, là con mắt đó tự chạy đi sao? Tôi không thấy. Tôi nói một câu này liền cúi đầu xuống, bởi vì khí lực ngẩng đầu lên cũng không còn nữa. Người đàn ông đeo kính gọng vàng kia thực sự quan tâm tới viên con mắt đó. Hắn liền hỏi: chú quỷ, mau rút ngân châm ra, chớ điểm hắn giết chết, vật kia nhất định phải tìm lại được. Chú quỷ đi tới liền vung tay, trong nháy mắt lấy đi 18 cây ngân châm. Thủ pháp thực sự là quá nhanh. Ta cho người 2 tiếng để cân nhắc, hy vọng người có thể thông minh một chút, không cần thiết phải chịu đựng nỗi khổ. Nói xong, người đàn ông đeo kính gọng vàng xoay người rời đi, đồng thời rút điện thoại di động như là có việc phải làm. Còn chú quỷ kia vẫn còn ở đây. Hắn đi xung quanh chúng tôi 2 vòng, đầu tiên là liếc mắt nhìn tôi, rồi sau đó nhìn chú trung niên rồi nói: tốt, phản diễn thần thủ tái tạo thân thể quả nhiên là không tầm thường. 2 chúng tôi đều không lên tiếng. Mà tên tiểu tử này không có tim, không có linh hồn, lại có thể đi vào trong nhà cổ, xem ra 2 người cũng không phải là người bình thường. Chú quỷ nói chuyện 2 tay luôn đặt ở sau lưng, cảm giác như có một loại đã tính toán trước kỹ càng. Tôi liền nói: người cùng với bác Hải đến cùng là quan hệ gì? Hắn liền cười rồi đáp: bác Hải ư? Người mà ngươi nói có phải giống ta nhìn đúc, cũng là một cao thủ ngân châm? Tôi liền nói: đúng, 2 người có quan hệ gì? Cái tên gọi là bác Hải kia chỉ là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Nói đến đây, hắn không hề báo trước xông tới bóp cổ của tôi rồi hung tợn nói: mau nói cho ta biết viên mắt quỷ kia đang ở đâu. Tôi bị hắn bóp cho không thể thở nổi, hắn cảm thấy mình có một chút lỗ mãng liền buông lỏng tay ra. Tôi liền nói: con mắt kia thực sự là ta đã thấy, nhưng mà nó chạy đến nơi nào ta cũng không rõ. Nếu như ngươi thả ta ra, có thể ta sẽ nhớ lại được. Hắn cười cợt nhìn tôi có chút thầm ý rồi nói: cái tên tiểu tử này ngươi cũng khôn lắm. Tôi cũng cười cợt rồi nói: như nhau. Lúc này chú quỷ từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cái hộp kia hình tròn, giống như là hộp son của nữ nhân, trông rất tinh xảo. Mà trong nháy mắt khi mà hắn mở chiếc hộp này ra, một luồng mùi máu tanh bay ra. Tôi định thần nhìn lại, trong cái hộp kia có một con đỉa khổng lồ nằm sấp ở trong đó. Nếu mà tên tiểu tử ngươi có thể tìm được viên mắt quỷ kia, rất tốt, ta cho ngươi thời gian 1 tháng. Ngươi mau tìm cho ta, cuối tháng ta sẽ đến tìm ngươi, sống hay chết là do ngươi lựa chọn. Nói xong hắn vung tay phải lên, trong nháy mắt trên đùi của tôi bị cắm 10 mấy cây ngân châm. Tôi phát hiện bắp đùi của mình không thể cử động. Hắn đem con đỉa trong hộp ra đổ vào bắp chân của tôi. Tôi sợ hãi trừng mắt nhìn con đỉa đen kịt kia thu nhỏ đầu lại thành một mũi nhọn, miệng hút vào làn da của tôi, dùng sức mà đâm vào. Thế nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi trợn mắt nhìn con đỉa khổng lồ kia mạnh mẽ tiến vào bên trong. Lúc con đỉa chui được vào nửa người, tôi thậm chí thấy rõ ràng da thịt của tôi đang bị phồng lên. Tất cả người tôi run rẩy, hô hấp càng lúc càng gấp. Chú trung niên cũng cảm nhận được tình huống khác thường của tôi, mau mau nhỏ giọng rồi nói: "Đừng nhìn, cậu đừng nhìn nữa. Nếu mà tiếp tục nhìn, cậu sẽ bị hù cho đến chết." Bởi vì chân của tôi bị niêm phong nguyệt đạo, muốn động nhưng không thể cử động, như thể bị bóng đè vậy. Tôi nghiêng đầu nhắm chặt hai mắt lại. "Các người đi đi, nhớ kỹ, 1 tháng sau ta chỉ cần mắt quỷ. Mắt quỷ mang đến, các người sẽ sống. Mắt quỷ không tìm được, các người sẽ chết." Nói xong hắn cầm con dao cắt đứt luôn dây thừng trói cổ tay của chúng tôi. Hai chúng tôi vừa đứng dậy còn không biết phải làm thế nào để đu ra ngoài, bỗng nhiên sau gáy lại tê dần. Lần thứ hai tôi hôn mê bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại, tôi phát hiện ra chú trung niên và tôi đang nằm ở trong ô tô mà trời đã mở mịt sáng. Nhớ đến con đỉa trong đùi của tôi lại dùng mình một cái, lập tức thu chân lại để kiểm tra. Nhưng trước sau như một không tìm thấy bất cứ một dấu vết nào, cũng không cảm thấy có chút khó chịu nào cả. Trở lại văn phòng, tôi nằm trên giường ký túc xá tiếp tục suy nghĩ. Nếu như người đàn ông đeo gọng kính vàng kia và chú quỷ đều cùng muốn viên con mắt pha lê, điều đó có nghĩa là họ đang tìm kiếm trong ngôi nhà cũ. Thế nhưng bọn họ tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được, mà tôi cùng chú trung niên lần đầu tiên vào trong ngôi nhà cũ, viên mắt quỷ kia đã tự lăn đến. Chẳng lẽ... Tôi cả kinh nhớ tới cái viên con mắt đó, cảm giác đã từng thấy, hay cái viên mắt quỷ kia chính là một người mà tôi quen biết. Lần này đã thực sự gặp gỡ ở bên trong quỷ. Trong nhà cổ đó thực sự có quỷ. Đầu tiên là ông lão kia tuyệt đối là quỷ. Thứ hai, cái viên mắt quỷ hồn kia tồn tại rất nhiều điều bí ẩn. Đây tuyệt đối là hai nhóm khác nhau. Lần này còn chưa kịp lên tầng 3 nhà cổ, còn không biết trên tầng 3 được bày những món đồ gì. Buổi chiều tôi mới tỉnh dậy, mở mắt ra liền phát hiện Cát Ngọc đang ngồi ở bên giường, cầm một quyển sách mà đọc. Tôi sợ hết hồn giật mình ngồi bật dậy rồi nói: "Sao em có thể vào đây chứ? Anh rõ ràng là đã khóa cửa rồi mà." Cát Ngọc cười rồi đáp: "Anh khóa cửa là tôi không vào được sao?" Tôi còn chưa kịp nói chuyện, Cát Ngọc đã nghiêm mặt lại hỏi: "À bố, lúc 3-4 giờ sáng anh đã gặp phải chuyện gì?" Tôi liền đáp: "Đúng là gặp phải một chuyện vướng tay, phải làm sao bây giờ?" Cát Ngọc liền nói: "Mẹ tôi đã nói cho tôi, có người muốn hại anh." Tôi trừng mắt rồi đáp: "Bà Phong, à không, bà ấy làm sao biết người hại anh?" "Anh khi tiến vào nhà tôi đã thấy chiếc quan tài nhỏ trên bàn chưa?" Cát Ngọc nói. Tôi liền gật đầu rồi đáp: "Từng thấy, bên trong quan tài đặt một đôi hình nộm, một hình nộm nam ghi sinh nhật của anh, hình nộm nữ bây giờ nghĩ lại một chút, hẳn là ghi sinh nhật của em." Cát Ngọc liền đáp: "Không sai, đó là mẹ tôi dùng quan tài để bảo vệ chúng ta. Kể thực ở lúc hai chúng ta sinh ra, bà ấy đã làm chiếc quan tài nhỏ đó từ trước, cho đến tận bây giờ đã bảo vệ chúng ta hơn 20 năm. Tôi cả kinh, lập tức từ trên giường ngồi thẳng người dậy rồi nói: "Không thể, nửa năm trước em với anh còn chưa quen biết nhau, bà ấy làm sao có thể khả năng hơn 20 năm trước đã bảo vệ anh?" Cát Ngọc thở dài rồi nói: "Chuyện này rất dài dòng. Đêm nay sau khi chuyến xuất phát trở về, liền cùng tôi lái xe về quê, để cho mẹ tôi nói cho anh nghe tất cả những chân tướng ẩn giấu ở sau lưng." Cẩn thận nghĩ lại, thôn của tôi chưa từng xuất hiện trong nhân vật bà Phùng này. Trong đầu của tôi chưa từng thấy có ấn tượng, chuyện này thực sự quỷ dị 10 phần. Buổi tối sau khi hoàn thành chuyến xuất phát trở về, tôi trực tiếp lái xe thẳng tới thôn Tăng Hòe. Lúc 5 giờ sáng chạy qua khách sạn cạnh thôn Tăng Khỏe, tôi còn nhìn thấy con chó nghiện rượu. Con chó nghiện rượu vẫn đi lang thang ở xung quanh đó. Thấy tôi từ trên xe bước xuống, lập tức hùng hục chạy tới vẫy đuôi liếm tay của tôi. Tôi sờ đầu con chó vàng rồi nói: "Bạn cũ, đêm nay ta mời ngươi uống rượu." Lúc 5 giờ sáng, ngoài trừ quán nét khách sạn, các chỗ khác hầu như đều đóng cửa. Tôi đến tận quán mua 2 chai bia, 1 hộp cơm. Có thể con chó nghiện rượu kia cũng sẽ uống nhiều. Hơn 8 giờ sáng, tôi cùng Cát Ngọc tiến vào thôn Tăng Hòe. Mới vừa bước vào trong nhà, liền thấy bà Phùng đang ở trong sân cho gà ăn. Tôi chợt nhớ tới chú Trung Niên từng nói, bà Phùng nuôi những con gà này đều dùng vu thuật chế tác bốn mắt môn đồng. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm cơ hội để nhìn mí mắt của mấy con gà này. Hai chúng tôi đi về phía của bà Phùng. Đầu tiên tôi liếc nhìn chậu trong tay của bà Phùng, bên trong toàn là cám ngô. Ở nông thôn đều cho gà ăn loại thức ăn tự chế này, xa hơn một chút có thể cho gà ăn gạo. Thầm nói mấy con gà này không phải dùng thịt người để nuôi nấng hay sao? Bà Phùng nghe được tiếng bước chân của hai chúng tôi, quay đầu lại nhìn, lập tức đặt chậu trong tay xuống, hướng về chúng tôi run rẩy đi tới. Đến trước mặt của tôi, không ngừng gật đầu mỉm cười, còn vỗ đầu của tôi, sau đó khua tay một trận. Tôi liền hỏi Cát Ngọc: "Bà ấy có ý gì vậy?" Bà ấy nói anh cao thêm một chút. Còn người của tôi suýt nữa thì rơi xuống đất. Tôi đã 26 tuổi, làm sao có khả năng phát triển về thân thể, vậy là phản khoa học. Đi vào bên trong phòng, bà Phùng nhiệt tình bưng cho tôi một chén nước, khiến tôi thụ sủng nhược kinh. Một bà lão hơn 70 tuổi, vì tôi mà bận trước bận sau, khiến tôi rất không thoải mái. Tôi liền nói: "Thưa bà nghỉ ngơi đi để cháu tự lấy." Chờ tôi bận việc xong, Cát Ngọc ngồi bên cạnh tôi. Bà Phùng cũng xách một chiếc ghế nhỏ đến ngồi trước mặt hai chúng tôi. Bà Phùng chỉ vào tôi, sau đó chỉ vào chân của bà ấy, rồi lại cắn môi một cái. Tôi nhìn Cát Ngọc một chút, Cát Ngọc liền nói: "Bà ấy hỏi anh vết chân của người đà quỷ còn đau hay không?" Tôi sững sốt một chút, nghĩ thầm tại sao bà Phùng lại biết tôi trúng người đà quỷ. Tôi lắc đầu cười rồi nói: "Thưa bà, dấu chân kia vẫn còn nhưng mà không còn đau." Bà Phùng gật đầu rồi chỉ cho Cát Ngọc cái phích nước trên bàn gỗ cũ nát. Cát Ngọc liền hiểu ý đứng dậy để rót cho tôi một chén nước. Nước này thật lạnh. Tôi nhớ tới lần đầu tiên bà Phùng phát hiện ra tôi lèn vào trong nhà, bà ấy cũng rót cho tôi một chén nước như vậy. Nhưng lúc đó tôi không dám uống. Cát Ngọc bưng nước rồi nói: "À bố, uống nó có thể áp chế được người đà quỷ." Cát Ngọc muốn tôi uống thì tôi nhất định sẽ uống. Bưng bát nước lạnh này, tôi uống một hơi vào trong bụng, cảm thấy có chút vị bạc hà, uống rất ngon. Uống xong nước, bà Phùng thở dài, chỉ vào xương sườn của tôi, sau đó bắt đầu khua tay. Cát Ngọc liền phiên dịch, cô ấy liền nói: "Lúc anh sinh ra đời, cây xương sườn thứ 12 của anh đã bị cong, hơn nữa bên trên lại khắc chữ." "Cái gì ạ? Cháu đã nghe chú Trung Niên nói rồi, xương sườn của cháu trước khi sinh ra đã bị uốn cong, nhưng mà hắn không có nói là bị khắc chữ nữa." Bà Phùng mặc dù là người câm nhưng lỗ tai không điếc, bà ấy có thể nghe được tôi nói. Giờ khắc này bà Phùng liên tục khua tay, Cát Ngọc liền nói: "Tên Trung Niên kia không nói thật với anh, hắn luôn thật thật giả giả mà lừa anh, anh cũng không nên tin hoàn toàn." Tôi nghĩ tới lúc đi phá giải huyền tính thuật, hắn chỉ nói tôi phải sang nhà vệ sinh nữ để tiểu, nhưng cũng không nói rằng nếu mà tôi đi tiểu ở trong đó thì nữ sư sinh sẽ quấn lấy tôi. Nói một cách khác, cái tên Trung Niên này lúc nói chuyện đều là nói thật. Chỉ có điều hắn nói thật từ trước đến giờ đều chỉ nói thật có một nửa. Lần này cũng vậy, hắn chỉ nói hai chúng tôi khi sinh ra xương sườn đã bị quỷ bẻ cong, nhưng mà hắn cũng không nói cho tôi biết là còn bị khắc chữ ở trên đó. Tôi vội vàng hỏi: "Vậy xương sườn của cháu khắc chữ gì? Xương sườn của chú Trung Niên khắc chữ gì vậy ạ?" Bà Phùng khoa tay một trận, Cát Ngọc nói với tôi: "Trên xương sườn của anh khắc một chữ sinh." "Sinh cơ?" Tôi liền hỏi lại, đồng thời nói: "Đối ngược lại với chữ này có phải là chữ tử không? Chẳng lẽ xương sườn thứ 12 của chữ Trung Niên khắc chữ tử?" Lần này bà Phùng khua tay rất mạnh, Cát Ngọc liền nói: "Không nhất định, xương sườn khắc chữ là quỷ tuyển người để đầu thai, trước khi rời đi tìm một ứng viên phù hợp với mình, sau đó khắc chữ để làm ký hiệu." Nói đến chỗ này, Cát Ngọc không đợi tôi nói, liền nghiêng đầu nhìn bà Phùng. Bà Phùng gật đầu về mặt rất là kiên định. Cát Ngọc liền nói: "Kỳ thực tôi cũng giấu anh từ rất lâu, cây xương sườn thứ 12 của tôi cũng bị cong. Tôi liền trừng mắt, cả người đều choáng váng, tưởng tượng tới những lúc mà tôi ôm Cát Ngọc ngủ cũng không chú ý đến điều này. Trên xương sườn của tôi khắc một chữ Môn. Tôi thực sự không biết nên nói gì. Hóa ra một khắc được sinh ra đó cũng chỉ là âm mưu. Vậy bà biết xương sườn thứ 12 của chú Trung Niên bị quỷ khắc chữ gì không ạ? Tôi vội vàng truy hỏi. Bà Phùng liền lắc đầu, nhưng lại khoa tay một trận với tôi. Cát Ngọc liền nói, bà ấy nói rằng bà không biết, nhưng bà ấy có biện pháp để điều tra ra được. Giờ khắc này bà Phùng ra động tác rất nhanh, Cát Ngọc cũng đã nói rất nhanh. Cô ấy liền nói, người bị quỷ khắc chữ bình thường không sống nổi qua 12 tuổi. Khi công hoàng đạo đầu tiên tái sinh sẽ bị quỷ đòi mạng, tôi là một ví dụ. Bà Phùng lại khua tay một trận. Cát Ngọc lại nói tiếp, tên Trung Niên kia đã hơn 40 tuổi, hắn ta đã sống được 3 cái chu kỳ hoàng đạo. Hắn nhìn như người sống, nhưng mà thực sự chỉ là chiếc xác di động. Hắn không có máu tươi, cũng không có da thịt, sống hệt như là cương thi. Hắn như vậy khẳng định đã phản kháng con quỷ, vì thế nên bị ác quỷ dằn vặt, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tưởng nghĩ tới lúc mà chú Trung Niên tìm được phản diễn thần thụ, hắn mừng như là hóa điên. Hóa ra mấy chục năm vừa qua, hắn bị ác quỷ khắc chữ dằn vặt dòng dã 3 lần. Nếu như không phải chính hắn có chút bản lĩnh, thì con quỷ đó đã sớm giết chết hắn. Vì vậy tôi cũng không nghĩ thông suốt tại sao, cái gì mà hắn cũng lừa dối tôi. Mấy tháng âm mưu cuối cùng gạt tôi tới núi Long Hồ. Cuối cùng tôi liền nói, vậy trong 3 người đã biết, tại sao từ bé đến lớn cho không xảy ra chuyện gì? Bà Phùng khoa tay một trận. Cát Ngọc liền nói, thứ nhất là bà ấy dùng quan tài để bảo vệ linh hồn của anh. Thứ hai là mệnh cách của anh quá cứng. Bà Phùng nói rằng mạng của tôi cứng, tôi tin. Dù sao từ ngày đầu tiên lái xe số 14 cho đến tận bây giờ, tôi bị chúng 100 năm nguyền rủa, nhưng tôi vẫn cứ cứng chắc nửa năm. Hiện tại sống rất tốt, còn mấy tên tài xế kia đều đã chết hết. Tôi kể cho bà Phùng nghe chuyện tôi qua gặp chú quỷ. Bà Phùng híp mắt, sau đó cẩn thận nghe xong. Bà ấy liền cầm quan tài nhỏ tới, sau đó mở nắp quan tài ra, quay về hướng tôi mà khua tay. Cát Ngọc liền nói, bà ấy bảo anh hãy chọc thủng ngón tay, để máu tươi nhỏ vào hình nộm này. Tôi liền nghe theo. Bà Phùng khua tay một trận, sau đó ôm quan tài đứng dậy đi tới bàn vuông. Bà ấy bảo chúng ta đi ra ngoài trước. Cát Ngọc nói xong liền mang tôi ra khỏi phòng, mà bà Phùng cũng đi theo sau chúng tôi ra tận ngoài sân. Sau đó bà Phùng dẫn đường đi tới ao nước nhỏ ở phía tây thôn. Trước kia tôi tới đều từ phía đông đi vào, chỉ nghe nói phía tây thôn có một chiếc ao nhỏ nhưng chưa từng thấy. Đi trên con đường ở trong thôn, tất cả mọi người đều nhìn thấy bà Phùng, đều là rõ ràng sợ hết hồn. Mấy đứa trẻ con đang chơi đùa cũng bị dọa cho khóc. Cùng một con đường nhưng mà người trong thôn không ai dám nói chuyện với bà Phùng. Khi đi tới phía tây của thôn, có một ông lão lướt mặt đến hỏi, bà Phùng, hai người đi đâu vậy? Bà Phùng không cười, dùng một ngón tay chỉ về phía tây. Tôi khẽ mỉm cười với ông lão, định đưa một điếu thuốc, nhưng ông lão lại xoay người, bỗng nhiên cả kinh. Ông lão này vừa nói cái gì? Hai người đi đâu? Chúng tôi rõ ràng là 3 người cơ mà. Đến ao nước nhỏ phía tây, bà Phùng chỉ vào chân của tôi, khuột tay với tôi. Lần này tôi liền hiểu, bà ấy bảo tôi kéo ống quần lên. Tôi liền kéo ống quần lên, nghe theo chỉ thị của bà Phùng, ngồi ở bãi cỏ ven ao, đem đùi phải của tôi ngâm vào trong nước. Khoa nãy nói, mới sáng sớm cho nên nước có chút lạnh. Bà Phùng từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc bột, rắc đều xuống bắp chân của tôi, khuột tay rồi nói với tôi, ngồi ở đây và không cử động. Tôi nghi hoặc liếc nhìn Cát Ngọc, cô ấy kiên định gật đầu. Bột màu trắng kia rất nhanh bị hòa tan vào trong nước, nhưng dần dần tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nước ao không có một tia gợn sóng, nhưng dưới đáy ao lại xuất hiện một đôi tay kéo cổ chân của tôi. Tôi liền cả kinh muốn rút chân về, nhưng bà Phùng dùng sức đè vai của tôi lại. Ngẩng đầu nhìn lên, bà Phùng nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cho tôi không cần phải sợ hãi. Cái tay cầm chân của tôi kia cảm giác cũng rất mềm mại, giống như là một đôi tay của phụ nữ đang xoa bóp chân. Đôi tay kia từ cổ chân chậm rãi xoa lên trên, lúc xoa đến đầu gối, khuôn mặt chuẩn bị lộ ra khỏi mặt nước. Tôi mau mau nhìn chằm chằm vào mặt nước, bởi vì tôi cảm giác được đôi bàn tay kia ngay ở mặt bằng. Nhưng khi cúi đầu xuống thì trong nước vẫn đang bình lặng như cũ, căn bản không thấy được một thứ gì, nhưng cảm giác này rất chân thực. Đột nhiên dưới đầu gối bị bắt lấy, như là bàn tay kia đang bám vào chân của tôi vậy. Tôi căng thẳng tới mức thân thể run lên một hồi. Bà Phụng vẫn lắc đầu ra hiệu cho tôi không phải sợ, còn khoa tay nói với Cát Ngọc mấy lần. Cát Ngọc liền nói: "Tôi qua anh đã bị trúng vu cổ, bà ấy đang giúp anh đem vu cổ lấy ra." "Thần kỳ như vậy?" Tôi liền nói: "Bà ấy làm sao biết?" Bà Phụng lại khoa tay với Cát Ngọc một trận. Cát Ngọc liền nói: "Lúc 4 giờ sáng, hình nộm trong quan tài bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên. Bà ấy sau khi rời giường mà nắp quan tài, thấy trên đùi phải của hình nộm nam chảy ra máu tươi." "Hình nộm chảy ra máu tươi?" Tôi sững sờ tại chỗ, có chút trợn mắt ngoác mồm. Lúc không kịp đề phòng, trên bắp chân của tôi một trận đau đớn chuyển đến. Tôi không nhìn được và kêu lên. Đôi tay dưới nước kia sau khi xoa vô số lần chân của tôi đột nhiên bấm vào bắp thịt ở chân của tôi. Hơn nữa đau đớn vẫn tiếp tục kéo dài. Cát Ngọc liền nói: "À bố, nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống." Tôi liền cắn răng không ngừng hít vào khí lạnh. Muốn nói đau cũng không phải đau quá. Nói như thế nào đây? Cái cảm giác này giống như là bị tiêm. Sau khi kim tiêm cắm vào thân thể rồi đẩy nước thuốc vào bên trong. Nhưng vào lúc này tôi thoáng nhìn thấy nước cạnh bắp chân của tôi bỗng nhiên trôi tới từng mảng máu tươi, hẳn là máu từ chân của tôi chảy xuống. Tôi cảm thấy trên bắp chân của mình bị bấm thành một chiếc lỗ, hơn nữa có thể cảm giác được rõ ràng có hai ngón tay đang cắm vào bên trong vết thương, nắm một thứ gì đó ra bên ngoài. Chắc chắn đó chính là con đỉa. Đến đây cảm giác lúc này đau đớn biến mất, mặt của tôi trắng bệch. Bà Phùng với Cát Mộc mau mau đỡ tôi dậy. Lúc chân rút ra khỏi nước, tôi kinh ngạc phát hiện trên đùi không có bất cứ một vết thương nào, cũng không có bất cứ một vết máu nào, nhưng cũng cảm giác được cả người thoải mái. Con đỉa kia khẳng định đã được lấy ra. Đi trong thôn cũng không tiện nói chuyện, đi về tới nhà bà Phùng lại khua tay một trận với Cát Ngọc. Cát Ngọc liền nói: "Loại thuốc bột này là tiên nước, dùng để phá giải vu cổ rất hiệu quả." Tôi liền đáp: "Đây rốt cuộc là phương pháp phá giải gì vậy? Tại sao anh lại cảm thấy có một đôi tay trong nước đang sờ chân của anh?" Cát Ngọc liền đáp: "Đúng vậy, ở dưới nước có một người chết đuối, chết rồi liền hỏa táng, lưu lại cho cốt. Cho cốt này trộn vào với một vật liệu bí mật để điều chế thành tiên nước. Đôi tay dưới đáy ao kia chính là con quỷ hồn bị chết đuối, có thể gọi nó là con ma nước." "Cái này thì tôi hiểu, gọi con ma nước nghe thật bất nhã, vẫn gọi là tiên nước dễ nghe hơn. Nguyên lai chính là mời con ma nước đến áp chế vu cổ chi thuật. Xem ra vu cổ chi thuật này chính là lấy chiêu dỡ bỏ chiêu." Cát Ngọc liền nói: "Có rất nhiều biện pháp phá giải vu cổ, nhưng mà tiên nước công dụng khá rõ ràng, có thể phá giải được rất nhiều loại vu cổ. Thế nhưng mà điều kiện phải có là phải ở bên trong nước để triển khai, nếu không thì con ma nước sẽ không mời ra. Con đỉa trên người của anh kia, bà ấy nói cho tôi hẳn là loại đỉa hoa mai. Sau khi con đỉa này chui vào trong thân thể, trong thời gian ngắn cũng không hại chết người." "Đỉa hoa mai tôi chưa từng nghe nói tới." Cát Ngọc nói: "Xem ra người kia tạm thời không có ý định hại anh. Đỉa hoa mai khi chui vào trong thân thể, khi hoa mai nở, trên người của anh xuất hiện một ấn hoa mai, nơi nào hiện ra thì nơi đó có ngứa." Nghe gần giống như bệnh ngoài da. Xem ra chú quỷ kia cố ý làm tôi sợ. Hắn lúc đầu hất tay đem phong 18 tử huyệt trên đỉnh đầu của tôi, cũng là muốn tôi làm kinh sợ. Sau đó hắn đem một con đỉa hoa mai vào trong thân thể của tôi. Nhìn thì rất đáng sợ, nhưng thực sự chỉ là muốn lừa gạt. Bởi vì hắn biết trong nội tâm tôi, phòng tuyến đã bị công phá, tôi đã sợ muốn chết. "À bố, anh không còn linh hồn, anh cũng không còn trái tim, lại để cho máu tươi nhỏ vào trong hình động quan tài. Có 3 tầng bảo vệ này, anh mới có thể chống lại trăm năm nguyền rủa." Cát Ngọc nói xong, tôi nhìn về phía của bà Phùng. Chư Trung Niên đã nói có cao nhân đứng trong bóng tối bảo vệ tôi. Tôi không biết đó là bác Hải, bà Phùng hay là một người đàn ông mang mặt nạ khi lời nguyền xuất hiện vào buổi tối hôm đó. Chuyện này còn phải chờ điều tra. Bà Phùng đứng dậy cầm cây cuốc đi ra ngoài vườn. Sau khi đi thì phất tay với hai chúng tôi ra hiệu cho chúng tôi cứ ngồi xuống tán gẫu. Bà ấy đi hái một ít rau xanh. Tôi chỉ vào bức ảnh vàng ố ở trên tường rồi hỏi: "Cát Ngọc, có phải em thường hay khiêu vũ cho bà ấy xem?" Cát Ngọc cười rồi nói: "Đúng vậy, bà ấy rất thích xem em khiêu vũ." Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi: "Cát Ngọc, có chuyện này anh muốn hỏi, không biết có tiền trả lời không?" "Vậy thì anh cứ hỏi đi, rồi tôi mới biết có tiền trả lời hay không chứ." Vừa nghe được những lời này, tôi có đạo ý liền gật đầu. Tôi liền hỏi: Bà Phụng xem ra tầm 70 tuổi, mà em nhiều lắm chỉ tầm 20. Tính cả ngày sinh trên thẻ căn cước của em năm 1980, vậy thì cũng chỉ vẹn vẹn là 35 tuổi. Anh thấy tuổi của hai người có chút cách biệt, hơi lớn có đúng không? Cát Ngọc không một tia e dè trực tiếp nói ra. Tôi liền gật đầu không lên tiếng. Kể thực bà không phải là mẹ thân sinh của tôi, tôi là một đứa trẻ bà ấy nhặt về. Cát Ngọc nhìn đăm chiêu vào cây táo ở ngoài cửa, âm thanh rất thấp rất nặng. Tôi liền nói, từ lúc anh thấy thi thể của em ở trong hầm băng, ở trong nhà hàng thấy bà ấy kéo tảng băng, anh liền cảm thấy bà ấy nhất định là một người tốt. Cát Ngọc cười rồi nói, bà ấy đương nhiên là một người tốt. Anh khi còn bé bà ấy đã mua kẹo cho anh ăn, anh đã quên rồi sao? Tôi càng người chấn động như bị điện giật, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Tôi liền nói, không thể nào, anh từ nhỏ sinh sống ở nông thôn, người trong thôn ai cũng biết anh cả, anh xưa nay chưa từng thấy bà ấy, ký ức trong não của anh căn bản là không có tướng mạo của bà Phụng. Vừa vặn lúc này bà Phụng trở về, trên tay cầm một mớ rau xanh lớn, mỉm cười với hai chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi rằng buổi trưa nay ở lại ăn cơm. Bà Phụng đi làm cơm, Cát Ngọc là đứa con gái hiếu thuận, cũng đi tới phòng bếp, nhìn dáng dấp là muốn đi giúp bà Phụng. Một mình tôi ở lại trong phòng, cảm giác rất mát mẻ, thầm nói đã có bà Phụng giúp đỡ, cái tên chú quỷ kia tôi liền mặc xác hắn. Hắn nhọc nhằn khổ sở đem đìa hoa mai vào trong cơ thể của tôi, bị bà Phụng đưa tới áo nước dễ dàng phá tan. Xem ra cái tên chú quỷ kia cũng không quá lợi hại. Nhưng mặt khác tôi cũng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể khinh thường địch. Đây là điều tối kỵ của binh gia, cũng là điều tối kỵ của mỗi người. Lúc ăn cơm, bữa ăn cũng không phong phú nhưng mà rất ngon. Bà Phụng không ngừng gắp rau vào trong bát cho tôi, trên mặt bàn để một nụ cười hiền hòa. Cơm nước xong trước khi đi, bà Phụng kéo ngăn kéo đưa cho tôi một đồng xu. Bà ấy khoa tay với tôi một hồi với Cát Ngọc, Cát Ngọc mãi mới hiểu. À bố, sau khi trở về nội thành, nếu anh muốn biết xương sườn thứ 12 của chú Trung Niên khắc chữ gì, thì đem đồng xu này đặt ở trước mắt, nhìn xuyên qua lỗ nhỏ của đồng xu anh liền có thể biết. Tôi nhận lấy đồng xu và nhìn là một thông báo khang hy bình thường. Tôi liền nói, dạ cảm tạ bà. Bà Phụng cười xoa đầu của tôi, nhìn hai chúng tôi rời khỏi thôn Tăng Hòe. Ở trên đường tôi không nhịn được nghi hoặc liền hỏi, Cát Ngọc, em nói là hồi bé bà Phụng đã gặp anh, còn mua kẹo cho anh ăn, đây là thật hay giả vậy? Cát Ngọc nhìn bên ngoài cửa xe, trên mặt hiện ra một tia sầu lo rồi nói, đây là sự thật. Lúc anh còn mặc quần yếm chạy ở ngoài đường, bà ấy đã giúp anh. Đầu óc của tôi thực sự không nhớ ra được chuyện này. Cát Ngọc còn nói, à bố, anh còn nhớ hay không, khi còn bé ở bên ngoài thôn của anh có một con đường cổ mọc đầy cỏ xanh. Người dân trong thôn đều nói đó là do quân đội thời xưa vì muốn tăng tốc diễn hành nhưng mà lại không muốn bị phát hiện, liền lúc ban đêm lén lút xây dựng một con đường nhỏ nối thẳng lên đỉnh núi. Tôi liền sức sở, nghĩ thầm tại sao Cát Ngọc lại biết được chuyện này, có vẻ như tôi chưa từng nói với cô ấy. Cát Ngọc liền đáp, lúc anh 4 tuổi, ngay lúc đó chạng vạng có một cô bé gái cầm tay cổ anh ngắm hoàng hôn, đi lên trên con đường cổ đó. Tôi chừng hai mắt, đột nhiên một cước giẫm phanh thắng gấp, kích động run rẩy nói, là em. Nước mắt nhanh chóng trào ra khỏi hốc mắt của tôi. Cát Ngọc quay đầu lại, trên gương mặt đã lướt xuống hai giọt nước mắt như pha lê. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, những suy nghĩ quay trở lại 20 năm trước. Năm ấy trong thôn có cư dân ngoại tịch đến, là một bà lão hơn 50 tuổi, mang theo một bé gái. Lúc đó bà lão kia quần áo cũ nát, muốn ngủ lại trong thôn này, liền đi tìm trưởng thôn. Bà lão không còn cách nào để cung cấp địa chỉ ban đầu, chỉ nói mình ở trong núi. Sau đó trưởng thôn thấy thương ngại, liền tìm cho bà một mảnh đất, cho họ sống trong nhà của một cựu chiến binh, dưới gối không có con mà chết đi từ nhiều năm trước. Bà lão kia tên là gì tôi cũng không biết. Lúc này tôi đang mặc quần yếm chạy trên đường, trẻ con trong thôn rất là ít. Hơn nữa có một số đứa trẻ lớn hơn còn rất nghịch ngợm, thường đi tắm sông hoặc là trộm khoai lang. Mẹ tôi sợ tôi học thói quen xấu cho nên không cho tôi chơi với đám bạn đó. Mà đứa bé gái được bà lão mang theo, vừa vặn cô bé đó cũng rất hướng nội, ở trong thôn cũng không có bạn. Có một ngày tôi đi ngang qua sân nhà cô bé, thấy cô bé đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vời. Cậu ấy vẽ một mặt trời, một chiếc xe hơi nhỏ, vẽ cực kỳ đẹp. Tôi liền nói, Chị ơi, chị vẽ đẹp như vậy có thể dạy em được không? Cô bé ngẩng đầu, con người sáng người tràn ngập ý cười rồi nói: em muốn học sao, chị có thể dạy cho em đấy. Bắt đầu từ ngày đó, hai chúng tôi thường thường chơi với nhau. Bà lão kia hay gọi cô bé là nhà đầu. Tôi vẫn không biết tên của cô ấy là gì, liền cũng gọi chị là nhà đầu. Còn lúc tôi đến nhà tìm chị ấy chơi cùng, bà lão kia còn cho tôi ăn kẹo, xoa đầu của tôi. Tôi hỏi tên là gì. Sau nửa năm, hai chúng tôi từ xa lạ trở nên quen thuộc. Có một ngày chạng vạng, cô ấy nói là muốn lên núi hái một ít hoa trứng gà, hỏi tôi có đi hay không. Tôi nói là đi chứ, cũng không có chuyện gì làm. Ở trên con đường cổ chật hẹp, cô ấy nắm bàn tay nhỏ xíu của tôi, chậm rãi lên ngắm hoàng hôn. Tôi nhớ rằng đồng ruộng hai bên con đường cổ nở đầy hoa cải dầu vàng óng. Đang trên đường, bỗng nhiên tôi nghe được một âm thanh khóc nức nở. Ngẩng đầu lên nhìn, chị nhà đầu trên mặt chảy đầy nước mắt, giọt nước mắt chảy xuống gò má nhỏ ở trên tay của tôi. Tôi ngẩng đầu ngây thơ hỏi: chị nha đầu, làm sao chị lại khóc? Cô ấy dụi mắt và nói: tiểu bố, em có biết thế nào là ly biệt không? Tôi lắc đầu một cái nói: không biết. Cô bé ngồi xổm người xuống, vuốt khuôn mặt nhỏ của tôi vừa khóc vừa nói: tiểu bố, ngày mai chị phải rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ phải cách xa nhau, khả năng cả đời này sẽ không gặp lại. Nói xong cô bé ôm tôi rồi khóc. Tôi lúc đó cũng muốn khóc, khả năng là bị chị nha đầu cảm hóa tình cảm. Tôi hỏi chị nha đầu có thể đừng đi hay không. Mẹ tôi không cho tôi đi cùng với mấy đứa nhỏ ở trong thôn, chị ấy đi rồi tôi không có bạn. Trên mặt cô ấy mang theo nước mắt cười rồi nói: tiểu bố, tù tán ly biệt, những đứa trẻ như chúng ta không có cách nào nắm giữ được. Tôi liền đáp: không có biện pháp nào để hai chúng ta vĩnh viễn bên cạnh nhau sao? Chị nha đầu cười, ngồi xổm người xuống với mặt của tôi rồi nói: em cưới chị, hai chúng ta liền có thể vĩnh viễn bên cạnh nhau. Tôi nhất thời vui lên rồi nói: chị nha đầu, em cưới chị thì hai chúng ta có thể vĩnh viễn chơi với nhau. Vậy bây giờ mình cưới đi. Chẳng vàng ngày hôm đó, hai chúng tôi đều nín khóc mỉm cười. Tôi rất cao hứng vì nghĩ ra được một biện pháp có thể mãi mãi được ở bên cạnh chị nha đầu. Tuy rằng lúc đó tôi không biết cái từ cưới có hàm nghĩa gì. Chỉ là tôi ngây thơ, lúc cùng ngắm ánh chiều dương tà, chị nhà đầu khom người hôn lên tôi một cái, sau đó liền ngồi xuống mặt đất, gục đầu vào trong ngực của tôi mà khóc. Tôi ôm chị nhà đầu rồi nói: chị nhà đầu, sao chị vẫn khóc? Cô ấy không lên tiếng, khóc hồi lâu. Tới lúc đi trên con đường cổ từ từ về nhà, dọc con đường hai chúng tôi đều không nói thêm một câu nào. Ngày hôm sau, lúc tôi đi tìm chị nhà đầu cùng chơi, người trong thôn nói rằng bà lão đã mang cô bé đi rồi, từ sáng sớm đã rời đi. Trái tim của tôi như bị búa tạ đập mạnh cho một cái. Những ngày sau đó đều ăn không ngon ngủ chẳng yên. Sau đó cha mẹ khuyên tôi, nói tương lai có thể gặp lại cô bé đó, nói tôi nên ăn nhiều cơm hơn, nếu không tôi sẽ không cao, chị nhà đầu sẽ không chơi với tôi nữa. Sự thật chứng minh cha mẹ tôi có phương pháp nịnh trẻ rất hữu hiệu. Tôi nỗ lực học tập ăn thật nhiều, và mấy năm sau thành tích học tập tốt, thân thể cũng phát triển. Tôi cũng dần dần quên lãng chị nhà đầu. Nhưng thỉnh thoảng tình cờ thấy một cô bé tóc thắt bím, tôi đều nhìn chằm chằm. Chị nha đầu là em sao? Bởi vì năm đó tôi 14 tuổi, nhưng chuyện lúc đó không thể nhớ kỹ. Nhưng chuyện này làm tôi sâu sắc nhớ kỹ cái từ ly biệt. Cát Ngọc long nước mắt nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tôi ôm lấy Cát Ngọc, đem cô ấy kéo vào trong lồng ngực dùng sức ôm. Tôi nghĩ tới hồi trước đau như cùng tôi nghe bài hát này. Lúc này tôi mở nhạc trên xe, bài hát đầu tiên chính là bài này. Âm điệu quen thuộc một lần nữa chuyển đến: ai đang dùng tì bà gảy một khúc đông phong nhá, năm tháng ở trên tường bóc ra từng mảng, ta nhìn thấy khi còn bé. Còn những năm ấy chúng ta còn nhỏ tuổi, mà bây giờ tiếng đàn thầm thầm ta chờ đợi nhưng mà chàng chưa từng nghe thấy. Ai đang dùng tì bà gảy một khúc đông phong phá, lá phong đem câu chuyện nhuộm màu kết cục mà ta đã thấy. Đường cổ năm xưa ta nắm tay của chàng đi qua, hoàng thuốc lá cỏ dại năm tháng, liền ngay cả ly biệt đều cùng trầm mặc. Tôi bỗng như hiểu ra, lúc trước Đào Như ở trong khách sạn cùng tôi nghe khúc đồng phòng phá này, khả năng chính là đang ám chỉ với tôi. Nhưng lúc đó tôi còn chưa đi núi Long Hồ, Đào Như lại không dám đem lời nói rõ ràng, vì lẽ đó mà muốn dùng ca từ trong ca khúc này để ám chỉ cho tôi. Chỉ tiếc rằng tôi ngốc quá, căn bản nghe không hiểu được ý gì. Tôi ôm lấy Cát Ngọc, nước mắt rơi đầy trên mặt. Tôi thực sự khó có thể tin được lúc tôi còn sống có thể đã gặp được cô ấy, có thể được ôm chị nha đầu một lần nữa. Cái cảm giác này thực sự tốt. Đột nhiên tôi dùng sức cắn đầu ngón tay của chính mình. Đau, đau thật đau. Cát Ngọc sợ hết hồn, vội vàng đem ngón tay của tôi từ trong miệng lôi ra rồi nói: "À bố, anh làm gì vậy?" Tôi liền đáp: "Anh sợ đây chỉ là giấc mộng. Chỉ có giấc mộng mới chân thực như vậy, giấc mộng mới tươi đẹp như thế." Cát Ngọc liền đáp: "Lúc anh bị ác quỷ quấn quanh người, em vẫn cổ vũ anh, vẫn an ủi anh. Lúc anh đi núi Long Hồ, em để cho đau như ám chỉ, làm cho anh biết em chính là nhà đầu năm đó. May mà anh vẫn tiếp tục kiên trì, không thì anh sẽ phát điên mất." Buổi tối hôm đó, tôi lôi Cát Ngọc đi ăn một bữa tối dưới ánh nến. Mấy tháng này kiếm được nhiều tiền lương cũng tiêu gần hết, nhưng vì cao hứng quá. Làm tiếp nửa năm nữa công ty sẽ cho nhà, tôi dư tiền dùng cho nên liền tiêu. Buổi tối lại trở lại văn phòng trước khi xuất phát chuyến, Cát Ngọc gọi điện cho tôi: "Đồng xu kia nhất định anh phải giữ cho cẩn thận, tìm cơ hội dùng đồng xu để nhìn xem xương sườn của chú trung niên có khắc chữ gì, đối với chúng ta sẽ có hữu dụng." Tôi liền ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Mà lúc tôi xuất phát, tôi mơ hồ thấy có gì đó không đúng. Từ khi tôi tới căn nhà cũ dân quốc kia, trên xe buýt lại bắt đầu xuất hiện chuyện quỷ dị. Có một người phụ nữ vừa đứng vừa bế con, trong tay dắt một đứa bé, sau liền đi tới xe rồi hỏi: "Anh này, một đứa bé còn bú sữa, một đứa bé không đủ 1m2, có thể chỉ mua một vé được không?" Tôi liền đáp: "Được chứ, không có chuyện gì cả, buổi tối cũng không có nhiều người ngồi xe, cậu ổn định chỗ ngồi tôi còn xuất phát." Người phụ nữ liền nhét một khối tiền, luôn luôn mồm nói lời cảm ơn, nhưng lúc xoay người rời đi, đứa con trong lồng ngực bỗng nhiên nhếch môi cười với tôi. Không biết là do ánh đèn quá mờ hay là xảy ra chuyện gì, tôi nhìn thấy đứa bé kia miệng toàn là máu. "Trẻ con không phải bú sữa sao, làm sao miệng lại đầy máu tươi như vậy?" Tôi cả kinh, thầm nói xong đời rồi, đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Khẳng định đây chính là oan hồn trên xe buýt số 14, khả năng đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Lúc lái xe, tôi gọi chú trung niên một cuộc điện thoại, nói với hắn hãy mau mau chạy đến trạm xưởng tiêu hóa, nếu như chậm trễ thì cả hai chúng ta đều cầu hướng đi lên trời. Sau khi đến xưởng tiêu hóa, đợi mấy phút sau chú trung niên đã lái xe tới. Tôi chuẩn bị cầm thật chắc đồng tiền xu khang hy thông bảo. Lúc chú trung niên cách chỉ mười mấy mét, tôi lặng lẽ đặt đồng xu lên mí mắt. Cách quá xa tôi chỉ nhìn thấy mơ hồ cây xương sườn thứ 12 của hắn lập lòe ánh sáng yếu ớt, rất nhạt. Lúc hắn đến gần hơn một chút, tôi giả vờ dụi mắt, cầm đồng xu lên một lần nữa nhìn qua lỗ. Khi nhìn, tôi không nhịn được kinh ngạc, liền thốt lên một tiếng: "Làm sao có khả năng này?" Bên trên xương sườn của hắn khắc một chữ không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 14 của bộ truyện này.